Oan gia thành đôi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, vậy là thiên ái đáng yêu của nhà họ Vũ đã tròn một tháng tuổi. Hôm nay Vũ gia tổ chức một bữa tiệc dành cho thiên ái. Cũng như công bố Quan Vi Duyệt chính thức trở thành Vũ thiếu phu nhân của Vũ gia cho mọi người biết. Sau khi Vũ Dạ Triệt công bố việc Vũ Dụ Bạch đã kết hôn thì rất nhiều cô gái tiếc nuối. Nhiều người còn đòi sống đòi chết nữa cơ. Tuy nhiên, bữa tiệc hôm nay phần nổi là để chúc mừng thiên ái. Phần ngầm bên dưới là điều tra xem thế lực nào đang nâng đỡ phía sau cho Nhạ Ly. Khi Quan Vi Duyệt đã thay xong lễ phục liền bế thiên ái bước xuống sảnh chính. Quan khách đến cũng sớm đã đông đủ. Không chỉ vậy, hôm nay cô còn nhìn thấy Doãn Lạp Na. Lần trước gặp là lúc Vũ Dụ Bạch làm phẫu thuật. Gần đây nhất là lúc Quan Vi Duyệt lâm bồn. Mà bây giờ đã qua một tháng rồi. Cô cũng có nghe nói Doãn Lạp Na đã ly hôn với Nhạc Lôi Hào. Vì cô ấy muốn quay về với Lỗi Đông Minh. Nhưng cái tên khốn kiếp Lỗi Đông Minh kia đã sớm lập gia đình và có một đứa con gái luôn rồi. Uổng công cô bạn xinh đẹp Lạp Na phải chờ đợi 2 năm. Doãn Lạp Na nhìn thấy cô bước xuống liền bước đến. Dịu dàng nhìn thiên ái rồi mỉm cười. Đứa bé này ngoan nhỉ. Sau khi giúp cậu sinh xong tớ phải đi công tác đến bây giờ. Không có thời gian xem đứa bé. Vi Duyệt, xin lỗi cậu. Xin lỗi gì chứ? Tiểu Thiên Thiên rất ngoan. Không gọi là Tiểu Ái Ái mà lại là Tiểu Thiên Thiên. Quan Vi Duyệt ghé môi sát vào tai của Lạp Na rồi nói. Tiểu Ái là tên độc quyền của mẹ chồng tớ. Doãn Lạp Na bật cười. Cô đã biết tình cảm giữa Vũ Dạ Triệt và Trang Nhược Uyển rất tốt. Cho dù bây giờ hai người họ cũng đã lên chức ông bà rồi nhưng vẫn tình cảm như thuở ban đầu. Khiến nhiều người ganh tị. Và đương nhiên trong đó có cả Doãn Lạp Na. Na na, nghe nói, Nhạc Tổng cũng được mời đấy. Tớ biết mà, tớ không sao đâu. Dù sao thì giữa tớ và anh ấy cũng kết thúc rồi. Với lại, nghe nói anh ấy có một người em trai bị thất lạc. Nên anh ấy vẫn nỗ lực tìm kiếm. Có lẽ nhà tớ giúp được. Để tớ nói lại với Dụ Bạch xem sao. Sau đó, Quan Vi Duyệt và Doãn Lạp Na bước ra ngoài. Nhìn thấy Vũ Dụ Bạch, Lý Hàn, Bắc Nhạn và cả Nhạc Lôi Hào cũng ở đây. Theo tuổi tác thì có lẽ Nhạc Lôi Hào là lớn nhất. Cũng là người kết hôn và ly hôn sớm nhất. Nhạc Lôi Hào nhìn thấy Doãn Lạp Na đang tiến lại cơ thể liền cứng đờ. Vợ của hắn đang ở đây. Sau khi Doãn Lạp Na bị tai nạn vào hơn một tuần trước thì cô đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn. Làm cho tâm tình của Nhạc Lôi Hào trở nên cực kỳ nóng nảy. Không chỉ vậy, hắn còn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Lạp Na. Một phần vì bảo vệ cô. Một phần khác là áy náy. Vi Duyệt anh đưa em lên sân khấu. Nói xong, Vũ Dụ Bạch bước đến đỡ lấy Quan Vi Duyệt bước lên sân khấu. Còn ở bên này, Lý Hàn và Bắc Nhạn cảm thấy không khí ở đây có chút căng thẳng nên liền tìm cớ chuồng mất. Bây giờ ở góc này chỉ còn lại Nhạc Lôi Hào và Doãn Lạp Na. Từ trước đến giờ, Nhạc Lôi Hào luôn là kẻ trên vạn người. Nhưng đối mặt với vị trưởng khoa của bệnh viện thì hắn lại không thể tài nào mở miệng được. Em nghe nói, dạo này anh không có Vu Thành nữa. Ừ, anh và Vũ Thị đang chuẩn bị hợp tác. Nên anh đến đây vài ngày. Cũng xem như giải khoai. Anh, tìm được em trai của anh chưa? Vẫn chưa. Dù sao cũng đã hơn 17 năm. Anh cũng không hy vọng nhiều. Sợ đến lúc đó lại thất vọng nhiều. Doãn Lạp Na gật đầu. Sau đó cả hai lại rơi vào trạng thái không biết nói gì. Nhạc Lôi Hào rất nhiều lần muốn mở miệng. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người họ trước kia kết hôn là do sắp đặt. Lấy nhau 2 năm nhưng họ không có bất cứ cơ hội nào xảy ra việc ngoài ý muốn. Chỉ có hôn là quá mức giới hạn. Bây giờ, họ cũng ly hôn rồi. Sức khỏe của em thế nào? Sao hôm đó lại thất thần đến bị tai nạn? Em không sao rồi. Hôm đó cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, chắc em đã. Lỗi Đông Minh, anh ấy kết hôn rồi. Cũng có được hạnh phúc của anh ấy rồi. Em, à thôi, Đừng nói nữa. Nhạc Lôi Hào gật đầu rồi hai người lại một lần nữa rơi vào trầm tư của riêng mình. Rõ ràng Nhạc Lôi Hào rất yêu thương Doãn Lạp Na. Nhưng loại người cứng nhắc như hắn lại không biết thể hiện như thế nào cho đúng bây giờ. Một lúc sau, Vũ Dụ Bạch và Quan Vi Duyệt đã bước lên sân khấu. Anh dịu dàng choàng tay ôm lấy eo của cô. Tuy Quan Vi Duyệt mới sinh, cơ thể bây giờ cũng xem như có chút da thịt. Tuy nhiên, với cơ thể hiện tại Quan Vi Duyệt thật sự không thích chút nào. Trái lại với Vũ Dụ Bạch lại rất thích cô hiện tại. Cảm ơn các vị đã bỏ thời gian quý báu đến đây để chúc mừng gia đình của chúng tôi. Dừng một chút, Vũ Dụ Bạch lại nói tiếp. Ở bên cạnh tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Quan Thị Quan Vi Duyệt. Trước kia cô ấy là thiên kim nhà họ Quan. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy không chỉ là thiên kim tôn quý nhà họ Quan, mà cô ấy còn chính thức trở thành Vũ Thiếu Phu Nhân của Vũ Thị. Là vợ của Vũ Dụ Bạch tôi và là mẹ của con gái tôi. Cách chương.